Great Mac ở thế giới Harry Potter, chương 34-2, chương ngoài lề, đôi lời tâm hự. Góc truyện audio.com. Đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Mình rất cảm kích những lời động viên của các bạn. Mình bắt đầu viết truyện chỉ để hoàn thành giấc mơ từ hồi còn nhỏ của mình. Có những người cũng thích câu chuyện mình viết ra thì càng tuyệt vời. Từ nhỏ mình đã thích đọc sách và đọc truyện. Đặc biệt truyện tranh, bộ đầu tiên là 7 hòn bi rồng, vào năm 4 tuổi, và lớn lên tí nữa là sách viết về cuộc đời các nhân vật lịch sử của các danh nhân đất Việt. Mình từng mong muốn được thành một tác giả truyện tranh nhưng không thành. Hơn nữa cũng không có hoa tay để vẽ, hình bìa là mình vẽ dựa trên hỗ trợ của phần mềm mà còn xấu vậy đó. Hơn nữa dòng đời xô đẩy, giờ mình có việc làm ổn định rồi. Lúc rảnh ngồi viết để khỏi phải tiếc nuối. Lý do mà mình chọn viết đồng nhân HP để luyện tay là bởi vì mình đọc mấy bộ đồng nhân HP rồi mà ít bộ hài lòng lên tự xử. Hơn nữa viết đồng nhân sẽ dễ hơn vì tác giả bản gốc đã xây dựng một thế giới tương đối hoàn chỉnh rồi. Mình đỡ tốn thời gian câu tư thêm. Sau khi bộ này kết thúc mình sẽ viết một bộ hoàn toàn nguyên sang. Tiếp theo là có mấy bạn. Có đặt câu hỏi, mình sẽ trả lời luôn. Đồng thời đây cũng là cam kết của mình. 1. Các bạn báo lỗi mình sẽ sửa ngay khi rảnh. Bởi vì mình đi làm mà. Đây chỉ là nghề tay trái thôi nên không thể ôm máy tính cả ngày mà sửa chấm chấm được. Việc của mình là công việc buôn bán của gia đình nên không có ngày nghỉ cố định đâu. Đừng có nói sao chủ nhật không nhanh lên. Mọi người thông cảm. 2. Có người hỏi có gái theo không? Bên trong chuyện mình không phải ngựa giống. Mình cũng tôn trọng cái gọi là vạn sự tùy duyên. Nếu theo chuyện phát triển mà gặp được thích hợp thì ok. Bất kể là có xuất hiện trong nguyên tắc hay không. Còn không thì chịu, mình sẽ không gượng ép cho một cô nào đó vào chỉ vì có người muốn có gái. Cái mình muốn xuất hiện trong chuyện của mình là Lani của Men. Không phải gái. Nói thẳng mất lòng, các bạn thông cảm, 3, non tay hay không, cái này mình chịu, chuyện cũng như món ăn vậy. Có hợp khẩu vị người này, có không hợp khẩu vị người kia, bạn nếm thử đã mới biết được, mình sẽ cố gắng câu chữ hết mức khả năng của mình. 4, mình sẽ đi đến hết chuyện, tuyệt đối không ti dây, đàn ông đích thực không cát, có thể sẽ có lúc chậm chương, đừng trách mình vì công việc cả thôi. Nhưng tuyệt đối sẽ không có vụ mất tích cả tuần không thấy đâu rồi thù lù mọc trở lại. Mấy ngày nay ngồi mà trả lời nhanh thế này là đặc thù. Đợt này mưa quá không làm ăn được gì. 5. Chuyện mình viết, cách xưng hô sẽ Việt hóa hết mức. Đây là chuyện sáng tác, không phải chuyện CV đâu lên đừng hỏi sao không ta. Người mi, cái đó chắc sẽ có nhưng chỉ trong ngữ cảnh đặc biệt thôi. Mình không kỳ thị gì cả bởi trong list chuyện của mình có một đống chuyện CV. Nhưng người Việt dùng hàng Việt thôi. Hơn nữa mình thấy dùng cách xưng hô của chúng ta thể hiện tình cảm cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật tốt hơn nhiều. 6. Hết rồi đó các vị. Nói nhiều nữa bảo nói phết. Goodbye. See you again. Hé hé. Quên mất đã tiện đây thông báo luôn. Ngày mai 7 giờ tối có 2 chương. Chương 35 là đại chương. Tạm biệt, cách chương.